Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 567, ngôi làng kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đây là một nơi khác, chẳng hạn như một ngôi làng hay thị trấn bình thường, thì cảnh tượng trước mắt sẽ không có gì đặc biệt, thậm chí có thể nói là rất đỗi bình thường. Nhưng phải hiểu rằng, Tô Viễn đã đến đây qua quỷ môn, mà thế giới phía sau quỷ môn luôn có liên hệ với các ác quỷ. Vậy mà nơi này lại có người trông rau trông lúa. Điều này nói ra chắc chắn không ai tin được. Điều càng khó tin hơn là trên đường còn có một đàn gà không biết của nhà nào đang thong dong đi dạo. Và những căn nhà ở đây cũng không hề tỏ ra cũ kỹ hay hoang tàn. Tất cả những điều này đều cho thấy đây là một ngôi làng rất bình thường, điều duy nhất không bình thường là nó quá đỗi yên tĩnh. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tô Viễn lập tức cảnh giác. Cảnh tượng trước mắt thực sự quá kỳ lạ. Hắn ngoái đầu nhìn về phía sau vẫn còn một vùng tối, hiện ra hình dạng của một cánh cửa, hiển nhiên đó là lối ra do quỷ môn tạo thành. Điều này cũng có nghĩa là Tô Viễn đã rời khỏi thế giới phía sau quỷ môn và xuất hiện tại một nơi quỷ dị, và rất có thể nơi quỷ dị này được giải phóng từ bức ảnh mà lúc trước đã bị phá hủy. Bởi vì Tô Viễn nhìn thấy không xa có một cây cổ thụ bị cong vẹo. Nếu nhớ không nhầm thì lần trước khi xem ảnh, một phân thân giấy của Lưu Tam đã bị treo trên cây này. Quan sát cảnh tượng trước mắt, Tô Viễn cảm thấy khó hiểu. Nơi này chẳng có vẻ gì là một vùng đất đáng sợ. Không hề có chút bầu không khí kinh dị nào, hoàn toàn không thấy có điểm gì khác lạ, ngay cả khi sử dụng quỷ vực, hắn cũng không phát hiện ra điều gì bất thường ở đây. Nhìn về phía trước, những ngôi nhà ở đây mang lại cảm giác vừa cũ vừa mới. Tuy nhiên, cái mới ở đây không phải là kiểu nhà hiện đại, mà giống những ngôi nhà của những năm 60, 70 thế kỷ trước hơn. Nhìn cảnh vật phía trước, ánh mắt của Tô Viễn khẽ lay động. Sao, đó dừng lại ở đàn gà không xa. Đàn gà trông rất khỏe mạnh, đặc biệt là con gà trống đầu đàn. Lông nó sặc sỡ, bước đi hiên ngang, thực sự thu hút ánh nhìn. Không chút do dự, Tô Viễn vươn tay ra. Trong chớp mắt, ánh sáng của quỷ vực lóe lên, con gà trống liền xuất hiện trong tay hắn. Con gà trống rõ ràng chưa bao giờ trải qua tình huống này. Nếu nó biết suy nghĩ, có lẽ sẽ có vẻ mặt ngơ ngác của một con gà. Nhưng rõ ràng nó không có khả năng đó. Đột ngột bị một kẻ lạ mặt bắt lấy, dựa vào bản năng sinh tồn, nó bắt đầu giãy giụa kịch liệt. Tuy nhiên, còn chưa kịp kêu lên vài tiếng, Tô Viễn đã thẳng tay bẻ gãy cổ nó, thậm chí còn trực tiếp vặn đứt đầu nó ra. Với tình trạng cơ thể dị thường hiện nay của hắn, sức mạnh của hắn tất nhiên không còn như người bình thường, rất dễ dàng làm được việc này. Trong chớp mắt, máu gà bắn tung tóe khắp nơi, thậm chí còn bắn đầy lên quần áo của sở nhân Mỹ. Nhưng điều đó Tô Viễn không mấy quan tâm. Điều hắn thực sự chú ý là con gà trống này lại là một con gà thật sự, một con gà sống thực sự. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ nơi này không còn là thế giới trong bức ảnh nữa, mà thực sự đã xuất hiện ở thế giới bên ngoài? Trong khoảnh khắc, Tô Viễn chìm vào suy tư. Nhưng ngay khi hắn còn đang ngẩn người, từ bụi cỏ gần đó bỗng chui ra một đứa bé, cả người bẩn thỉu, quần áo đầy những mảnh vá, chân đất không mang giày dép, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn sở nhân Mỹ, người ngoại lai này, nhưng trong mắt cũng lộ ra vẻ tò mò. Điều lạ lùng là, theo lý mà nói, một người bình thường nhìn thấy bộ dạng của sở nhân Mỹ lẽ ra phải cảm thấy sợ hãi. Nhưng đứa bé này lại không hề tỏ ra sợ hãi, chỉ là khi nó nhìn thấy con gà trống đã bị chặt đầu cùng máu gà đầy đất, mặt nó lập tức biến sắc. Nó cất giọng the thé kêu lên. Cha, mẹ, nhanh lên, có người đến trộm gà nhà mình. Tô Viễn hoang mang, tôi trộm gà, đùa à, đường đường là Tô Mỗ lại đi làm chuyện này sao? Tuy nhiên, còn chưa kịp giải thích, giọng nói lanh lảnh của đứa trẻ đã nhanh chóng truyền đi. Rất nhanh, Tô Viễn nghe thấy tiếng bước chân vội vã đang chạy về phía mình. Suy nghĩ một chút, Tô Viễn liền bước ra khỏi cơ thể của Sở Nhân Mỹ, trong khi Sở Nhân Mỹ lập tức xoay người bước vào cơ thể của Tô Viễn. Hai người trong chớp mắt đã hoàn tất việc hoán đổi. Rất nhanh, Tô Viễn đã nhìn thấy một nam một nữ vác cuốc chạy tới, trông có vẻ như họ vừa trở về từ cánh đồng. Nghe thấy tiếng gọi của đứa bé, họ vội vàng chạy ra khỏi nhà. Cả hai đều không đi giày, rõ ràng có thể thấy họ mặc áo vải thô, ống quần cuộn lên đây bùn đất. Kẻ nào dám trộm gà nhà ta, bà đây đánh chết ngươi. Hiển nhiên, nơi này dân phong khá hung hãn, đặc biệt là người phụ nữ kia, rõ ràng không phải loại dễ chọc. Còn người đàn ông thì có vẻ ít nói hơn. Rất nhanh, họ phát hiện ra vị trí của Tô Viễn, liền lao thẳng tới. Nhưng khi đến gần, họ phát hiện ra trang phục của Tô Viễn khác hẳn người thường, và cả thần thái, khí chất, tinh thần cũng không giống người trong làng. Lập tức họ tỏ ra kinh ngạc. Người ngoài làng, Tô Viễn gật đầu, trong khi họ quan sát mình, hắn cũng đang quan sát họ. Điều lạ là qua cảm giác của hắn, hai người này hoàn toàn không khác người bình thường, không có chút dấu vết nào của sự kỳ lạ. Họ chỉ là hai con người thuần túy. Thấy Tô Viễn thừa nhận, cặp vợ chồng này rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì từ trang phục cho đến khí chất của Tô Viễn đều không giống kẻ trộm gà. Nhưng lúc này con gà trống nhà họ đã nằm đó, đầu lìa khỏi xác, điều này lại là sự thật không thể chối cãi. Vì thế họ hỏi, người ngoài làng, người từ đâu đến, tại sao lại giết gà nhà ta? Tô Viễn chỉ biết im lặng. Hết cách rồi, con gà này chết trong tay mình là sự thật. Ai bảo mọi chuyện xảy ra trước mắt quá khó tin chứ? Hắn gật đầu thừa nhận, bịa ra một cái cớ cho qua chuyện, rồi ném ra một ít vàng. Lập tức, cặp vợ chồng trở nên cực kỳ nhiệt tình, đặc biệt là người phụ nữ kia. Ánh mắt nhìn Tô Viễn bỗng chốc trở nên nóng bỏng, không biết là do vàng hay do lý do khác. Hai người không hề nghi ngờ cái cớ của Tô Viễn, trái lại còn mời hắn về nhà làm khách với lòng hiếu khách. Không do dự, Tô Viễn liền đồng ý. Nghe tin có người ngoài đến làng, dân làng kéo nhau ra xem náo nhiệt, phụ nữ, trẻ con, người già trong làng, tất cả như thể còn vui hơn cả lễ Tết. Mọi người đổ ra đường đón chào Tô Viễn. Lúc này, những dân làng này đều tỏ ra rất bình thường, gương mặt họ tràn ngập nụ cười chất phác. Thật thà, những người dân này chẳng khác gì người bình thường. Trong đáy mắt Tô Viễn hiện lên vẻ suy tư. Cách chương